Những người thông minh, nếu như người thông minh này còn rất sảng khoái, thì càng tốt. Hiện giờ, cô đã bắt đầu sinh ra hứng thú với cái người gọi là Đường Kiến này rồi. Đồng thời cô cũng kỳ vọng, hắn sẽ không làm ra chuyện khiến cho mình thất vọng. Đường Kiến cũng là một người rất tinh khôn, thấy Lãnh Tâm Nhiên có dáng vẻ không đủ kiên nhẫn, cũng không khách sáo, vòng vo nữa. Những thủ đoạn có thể dùng cho người bình thường tuyệt đối không thể dùng được ở đây. Hơn nữa, nếu như chuyện không thuận lợi, chẳng những không thực hiện được, mà còn bị phản tác dụng. Nếu thế, hôm nay xem như hắn đến không rồi. Lại nói, nếu Lãnh tiểu thư không ngại, còn có thể gọi tôi là học trưởng. Tôi cũng là sinh viên của Yến Kinh, nhưng mà tôi đã là năm tư, sắp tốt nghiệp rồi. Đây là năm cuối ở trường của tôi. Chỉ là, có thể quen biết được với tiểu thư trong năm cuối cùng này, có thể nói là một chuyện lớn trong đời tôi. Đã không thể dùng chiến thuật quanh co, Đường Kiến liền thay đổi phương pháp. Mở màn không đến một phút, hắn đã bắt đầu nói ra mục đích lần này đến tìm Lãnh Tâm Nhiên. Lãnh tiểu thư, không biết cô có quen với Dương Lâm tiên sinh không? Quả nhiên, nghe được cái tên quen thuộc kia, mày của Lãnh Tâm Nhiên nhếch lên. Chỉ là độ cong rất nhỏ, nếu không phải là người luôn nhìn chằm chằm vào cô không chuyển mắt, tuyệt đối sẽ không phát hiện ra chi tiết rất nhỏ này. Xem ra tốc độ của Dương Lâm cũng không chậm, nhanh như vậy đã kinh động đến lão đại của Huyết Ưng trong truyền thuyết rồi. Chỉ là, nhìn vào tình huống hiện tại, tên Đường Kiến này cũng chưa phải là đặc biệt hiểu cô. Trên thực tế cũng vậy, trước khi Đường Kiến quyết định tìm Lãnh Tâm Nhiên, hắn đã triệu tập hội nghị nội bộ của Huyết Ưng. Hội nghị đó chỉ có mấy thành viên cốt cán tham gia, bàn bạc xem làm thế nào để khiến Lãnh Tâm Nhiên đồng ý điều kiện của mình. Theo tư liệu thu thập của các người, Lãnh Tâm Nhiên là hạng người thế nào? Mặc dù Đường Kiến bây giờ là sinh viên năm tư của Yến Kinh, nhưng hắn đã ở trong trường một thời gian rất dài. Hắn có một căn nhà ở ngoài trường, bình thường cũng hay ở trong căn nhà kia. Hơn nữa thế lực của Huyết Ưng cũng không chỉ đơn giản ở Yến Kinh, mà còn ăn sâu vào các trường đại học lân cận. Thống nhất thế lực hắc đạo của cả giới đại học chính là kế hoạch của hắn. Giả tâm của hắn rất lớn, không chỉ có thế lực ở trường học, mà còn cả thế lực ở ngoài trường. Nói ra thì, những người lăn lộn trong hắc đạo, phần lớn đều là không còn đường để đi hoặc trong nhà có bối cảnh hắc đạo. Nhưng mà, Đường Kiến thì khác. Gia đình của hắn không có bối cảnh hắc đạo, thậm chí còn có thể nói là được sinh ra trong dòng dõi thư hương. Gia đình tuy không tính là giàu có, nhưng tuyệt đối là hơn những nhà trung lưu. Cha mẹ đều là giáo viên. Hắn là con trai độc nhất, ông bà nội cũng công tác trong ngành giáo dục. Thân là con trai độc nhất trong nhà, từ nhỏ Đường Kiến đã được lớn lên trong hủ mật. Nhưng mà, một người từ nhỏ đã được hưởng thụ đãi ngộ của tiểu hoàng đế như thế, vậy mà từ nhỏ đã bắt đầu muốn trở nên nổi bật. Hơn nữa, cách thức để hắn trở nên nổi bật còn phải thật đặc biệt. Hắn không thích làm buôn bán, không thích quân đội, không thích làm quan, lại cố tình thích hắc đạo. Nhưng mà, khác với những tên lưu manh khác ở chỗ, cho dù từ thời trung học hắn đã bắt đầu xưng anh em với những tên côn đồ ở trường bên cạnh, nhưng thành tích ở trường của hắn vẫn rất tốt. Hơn nữa ấn tượng về hắn trong mắt các bạn học và giáo viên cũng không tệ. Diện mạo của hắn tuyệt đối không tính là anh tuấn, nhưng chỉ với diện mạo như thế cũng đã hấp dẫn được sự chú ý của vô số nữ sinh, khiến cho hắn từ khi vào trung học đã trở thành nhân vật phong vân, hoa đào vô số. Chỉ có thể nói, Đường Kiến là một người rất thần kỳ. Hắn thích loại cuộc sống có chút cấm kỵ thế này, cuộc sống như vậy, đủ kích thích. Tuy rằng hắn cũng sợ chết, nhưng hắn phát hiện, chỉ cần địa vị đủ cao, thì tỷ lệ gặp nguy hiểm cũng sẽ thấp xuống. Nếu bạn là lão đại của một bang phái, chuyện đấu tranh anh dũng gì đó căn bản không tới phiên bạn ra trận, hệ số nguy hiểm đương nhiên cũng giảm xuống rất nhiều. Hắn thích bày mưu tính kế, thích nhìn thủ hạ phải vì một ý tưởng đột phá của hắn mà chạy đông chạy tây. Hắn đắm chìm trong cảm giác bày mưu tính kế, nắm trong tay tất cả mọi thứ. Loại cảm giác này, giống như hắn chỉ cần mơ mộng là sẽ trở thành hiện thực, căn bản không cần phải thực sự hành động. Giả tâm của hắn, chỉ cần hắn nói ra, lập tức sẽ có một nhóm người đi thực hiện giúp hắn, thậm chí hắn không cần thiết phải tự thân xuất mã. Hệ số nguy hiểm có thể xem như là thấp nhất trong mọi người. Nghe thấy câu hỏi của vị lão đại luôn luôn lớn mật, thậm chí còn có chút giống như ngựa. thần lướt gió tung mây này nguyên gốc là thiên mã hành không. Mấy người ở đây đều liếc mắt nhìn nhau vài lần theo bản năng. Đối với cô gái rất nổi bật trong khoảng thời gian gần đây này, bọn họ cũng rất tò mò. Ngay từ đầu, bọn họ cũng đã suy nghĩ, sao có thể có một người như vậy, có thể làm ra nhiều chuyện mà một người bình thường không thể làm được trong khi chỉ mới học năm nhất chứ. Nhưng mà, những chuyện Lãnh Tâm Nhiên làm ngày càng nhiều, thanh danh của cô ngày càng vang dội, sự khiếp sợ và kích động của bọn họ cũng ngày càng lớn, thậm chí dần dần còn trở thành chết lặng nữa. Mạnh Dương luôn được xem là quân sư của Huyết Ưng. Tính cách của hắn hay thay đổi, góc độ suy xét vấn đề đặc biệt xảo quyệt, thường chú ý đến những chuyện người bình thường không chú ý tới. Quan trọng hơn là, tính tình của hắn rất thẳng thắn, không làm những chuyện giả dối sau lưng chủ. Gia nhập Huyết Ưng được vài năm, hắn đã làm rất nhiều chuyện, khiến người khác không dám tin. Bộ dáng của hắn thoạt nhìn nhu nhược, thậm chí trên mặt còn luôn mang theo ý cười. Nhưng mà, những người quen thân với hắn đều biết, lúc nụ cười trên mặt hắn thay đổi, cho dù là biến mất hay cười càng sán lạn, đều chứng tỏ một cơn mưa gió sắp bắt đầu. Khụ khụ, chỉ là, một người luôn xuôi buồm thuận gió như thế, gần đây lại bị bệnh nặng. Trước kia vẻ mặt của hắn luôn hồng hào, gần đây lại trở nên mệt mỏi, đã vắng vài hội nghị của Huyết Ưng. Lần này, nếu không phải bởi vì thảo luận chuyện của Lãnh Tâm Nhiên, đoán chừng hắn cũng sẽ không xuất hiện. Mà chuyện của Lãnh Tâm Nhiên, hắn tuyệt đối có quyền lên tiếng. Bởi vì, trước đây không lâu, thành tích bách chiến bách thắng của hắn đã bị phá vỡ. Hắn thua trên tay Lãnh Tâm Nhiên, hơn nữa, còn thua rất thê thảm. Không chỉ có như thế, chuyện lần đó còn ảnh hưởng đến toàn bộ bang phái. Hiện giờ, tình cảnh của Huyết Ưng đã trở nên nguy hiểm. Tôi nghĩ chúng ta không thể xem Lãnh Tâm Nhiên như một nữ sinh đại học bình thường. Tài năng và sự bình tĩnh của cô ta tuyệt đối không phải là thứ mà một người bình thường có thể có được. Thậm chí, khi ở trước mặt cô ta, tôi còn có cảm giác bị áp chế. Mạnh Dương dùng sức ho khan vài tiếng, sau đó nói ra vài lời. Các người đã nâng cô ta lên quá cao rồi. Tôi xem tư liệu của cô ta, không phải chỉ là một con nhóc bình thường thôi sao? Chẳng khác gì một con nhóc bình thường, cùng lắm chỉ là thông minh hơn một chút, vận may cao hơn một chút, sau đó biết chơi trò chơi, biết đánh bóng rổ, cộng thêm thân thủ cũng không tệ. Những thứ này nếu ở trước mặt người khác thì xem như không tệ, nhưng nếu đặt ở trước mặt chúng ta, không phải là không đáng nhắc tới hay sao? Những người ngồi ở đây, bất luận là ai, đều không kề thua kém cô ta. Người nói là một cô gái có đôi mắt hẹp dài, cô ta ngồi dựa lưng vào ghế, bộ dáng uể oải, miệng ngậm điếu thuốc, lúc nói chuyện thì giơ tay cầm lấy điếu thuốc sau đó nhẹ nhàng nhả ra một hơi. Cô ta là nữ ma vương của Huyết Ưng Tống Thiến. Cô ta là một sinh viên khoa vũ đạo của Yến Kinh, chẳng qua là bình thường trong trường học không thể nhìn thấy cô, chỉ khi có cuộc thi hoặc những trận đấu quan trọng mới có thể nhìn thấy bóng dáng của cô ta. Nhưng mà, tuy rằng rất ít khi đi học, nhưng thành tích của cô ta luôn luôn rất tốt. Quan trọng hơn là, lòng dạ cô ta đủ hiểm độc, hơn nữa cũng có đủ thực lực để liều lĩnh. Ở trong Huyết Ưng, địa vị của cô ta không hề thua kém Mạnh Dương, được xem như một vị quân sư khác. Nhưng mà, hai người này, không hiểu vì sao, luôn không hợp tính nhau. Nói chung là, Mạnh Dương đưa ra ý kiến gì, tuy rằng cô ta không phản đối ra mặt, nhưng phần lớn luôn moi ra khuyết điểm để ngáng chân, không cho hắn được suông sẻ. Hiện giờ, thấy Mạnh Dương tôn sùng một đứa đàn em thấp hơn mình mấy lớp như vậy, liền thấy không thích. Bình thường Mạnh Dương cũng được xem như là một người trầm ổn, có tính nhẫn nại, nhưng khi đối chọi với Tống Thiến thì tính tình liền nóng nảy. Vừa nghe thấy lời của cô ta thì liền nổi giận. Tuy rằng không tức đến mức đập bàn đứng dậy, nhưng giọng nói trong nháy mắt đã cao hơn vài phần. Cô thì biết cái gì? Cô chưa từng tiếp xúc với cô ta. Cô biết cô ta là loại người gì sao? Đối mặt với cơn giận của Mạnh Dương, Tống Thiến không chút lùi bước, khóe miệng nhếch lên, dùng cặp mắt hẹp dài của mình liếc xéo Mạnh Dương. Chẳng qua chỉ chịu chút thiệt thòi từ người đối phương đã sợ thành như vậy. Quả nhiên là tuổi càng lớn thì lá gan càng nhỏ sao? Lời vừa nói ra, đã khiến cho vài người ở đây thiếu chút thì hộc máu. Trên đời này, cái không thiếu nhất chính là thiên tài. Có thể thi đỗ đại học Yến Kinh, tuyệt đối đều là thiên tài. Thiên tài không chỉ nói đến thiên phú, mà còn có sự chăm chỉ. Một người có đủ ý chí kiên định để bắt bản thân phải học tập chăm chỉ, cũng là thiên tài. Chẳng quá, có thiên tài là do trời sinh, cũng có thiên tài là do nỗ lực mà thành. Mà người có thể trổ hết được tài năng giữa một đám thiên tài, vậy thì càng lợi hại hơn vài phần so với thiên tài. Mấy người trước mắt này đều thuộc loại lợi hại hơn vài phần so với thiên tài. Thiên tài đấu nhau, rất nhiều khi không chỉ là thực chiến bình thường mà còn đẫm máu nữa. Cô nói cô ta là một người bình thường, chỉ là một sinh viên năm nhất lợi hại hơn người bình thường một chút. Người có thể thắng được đại biểu nước N mà đơn giản được sao? Không chỉ trên trò chơi, còn cả biểu hiện của cô ta trên sân bóng rổ, ngay cả mọi người trong đội bóng rổ đều bị cô ta áp chế. Nếu cái này được gọi là bình thường, vậy còn có cái gì gọi là không bình thường sao? Biết xã trưởng xã đoàn máy tính Vệ Kính Khải không? Nhà hắn có mở công ty đúng không? Mới hôm kia, nhà bọn hắn đã tuyên bố phá sản rồi. Biết nguyên nhân không? Chính là bởi vì một nhà Vệ Kính Khải đã vô lễ với Lãnh Tâm Nhiên. Buổi tiệc rượu hôm đó là do chàng trai vàng thương giới đại danh đỉnh đỉnh Thẩm Quân tổ chức. Bởi vậy có thể thấy được, cô ta có quan hệ rất tốt với Thẩm Quân. Nhưng có lẽ rất nhiều người không biết, trong lúc huấn luyện quân sự cho tân sinh viên, có lời đồn rằng một tân sinh viên đã đánh nhau với huấn luyện viên, thân thủ vô cùng lợi hại. Tân sinh viên kia chính là Lãnh Tâm Nhiên. Không chỉ có như thế, tên huấn luyện viên đã đánh nhau với Lãnh Tâm Nhiên kia vào ban đêm đã bị một nhóm người thần bí đánh thành đầu heo, sau đó vài ngày liền bị cắt chức huấn luyện viên. Không chỉ như thế, tên huấn luyện viên kia, sau khi rời khỏi trường học thì không còn ai nhìn thấy hắn nữa. Mạnh Dương nhanh miệng kể ra một đống lớn những chuyện hắn đã điều tra được về Lãnh Tâm Nhiên. Lúc trước, vẻ mặt của những người ở đây đều đang mỉm cười, thậm chí còn có người mang theo vẻ khinh thường, nhưng khi nghe Mạnh Dương kể, vẻ khinh thường này dần dần biến mất, thay thế bằng vẻ ngưng trọng. Đợi đến khi thanh âm của Mạnh Dương ngừng lại, bầu không khí trở nên yên tĩnh đến quỷ dị. Nếu Lãnh Tâm Nhiên mà có ở đây, chắc chắn sẽ vô cùng ngạc nhiên với bản lãnh điều tra tư liệu của Mạnh Dương. Chuyện Vệ Kính Khải hắn có thể tra được thì không có gì đáng nói. Đoán được quan hệ giữa cô với Thẩm Quân cũng rất bình thường. Thứ thực sự khiến cô ngạc nhiên là hắn lại có thể tra ra được chuyện của huấn luyện viên kia. Cái tên bôi nhọ danh tiếng quân nhân kia đã sớm biến mất trên đời này. Mạnh Dương lại có thể tra ra được nhiều tư liệu như vậy, không thể không nói là rất tài giỏi. Khuôn mặt Tống Thiến trở nên vừa xanh vừa đen, nhìn Mạnh Dương, muốn phản bác gì đó. Nhưng mà, tuy không thích tên Mạnh Dương này, nhưng cô vẫn rất tán thưởng năng lực của hắn. Nếu Mạnh Dương đã nói như vậy, vậy thì chắc chắn, những tin tức kia đều là thật. Có thể làm được những chuyện này, Lãnh Tâm Nhiên kia, thật đúng là không đơn giản. Thấy mọi người đều bị tin tức của mình là cho cứng đờ, Mạnh Dương có loại cảm giác được thừa nhận, nhưng lại không đắc ý. Bởi vì, trong chuyện của Lãnh Tâm Nhiên, hắn cũng đã phạm phải lỗi khinh địch, cũng là kẻ thua cuộc, hơn nữa còn thua rất thảm. Không chỉ có như thế, khi mở miệng, lần nữa, thanh âm của Mạnh Dương trở nên chua xót và đứt quãng. Bởi vì, chuyện tiếp theo, thực sự có liên quan đến lợi ích của bọn họ, là vấn đề mà rất nhiều người lo lắng nhưng lại không chịu thừa nhận. Nếu tôi đoán không sai, khó khăn chúng ta đang gặp phải hiện nay đều có phần của cô ta. Lần đó ở quán Kejioki, tất cả kế hoạch của tôi đều bị cô ta nhìn thấu. Thậm chí tôi còn không biết mình lộ ra chân tướng từ lúc nào. Tôi vẫn cho rằng sự việc đang phát triển đúng theo kế hoạch của mình. Nhưng khi thấy người đàn ông tên Dương Lâm kia, tôi mới biết mình sai rồi. Hơn nữa, còn sai rất nghiêm trọng. Nói đến đây, tâm tình của Mạnh Dương trở nên nặng nề. Nói thật, Lãnh Tâm Nhiên này, tôi nhìn không thấu. Càng tiếp xúc, càng cảm thấy cô ta thần bí. Mỗi lần khi tôi cảm thấy mình đã nắm trong tay đầy đủ tư liệu, cô ta lại ném ra thêm một chuyện kinh người. Tôi thật sự rất hiếu kỳ, trên người cô ta rốt cuộc là có bao nhiêu con át chủ bài. Cô ta có thể lạnh nhạt, ung dung như thế. Con át chủ bài lớn nhất của cô ta là cái gì? Đường Kiến luôn lắng nghe rất nghiêm túc. Đây là một ưu điểm của hắn. Từ nhỏ đến lớn, hắn luôn có thể nghiêm túc nghe người khác nói chuyện. Đây không chỉ là vấn đề tôn trọng, mà quan trọng hơn là, trong quá trình lắng nghe hắn có thể phát hiện được rất nhiều chuyện mà người bình thường không thể phát hiện được. Lãnh Tâm Nhiên quen biết Thẩm Quân, còn người tên Dương Lâm, cái tên này thật xa lạ. Bất quá Mạnh Dương đã cẩn thận như vậy, chứng tỏ rằng người này đáng để đề phòng. Mạnh Dương cư nhiên lại thu thập nhiều tư liệu về Lãnh Tâm Nhiên như thế, xem ra là cực kỳ coi trọng cô ta. Hiện giờ, ngược lại tôi muốn biết, Lãnh Tâm Nhiên vô cùng kỳ diệu trong truyền thuyết kia, đến cùng là có bộ dáng gì? Một khi đã như vậy, tôi đây phải tự mình đi nhìn cô ta rồi. Vừa khéo, tôi còn có thể dò xét một chút về tên Dương Lâm kia. Từ miệng cô ta, cái tên này thật xa lạ, nhưng khi nghe miêu tả về hắn, tôi lại có một cảm giác rất quen thuộc. Có lẽ hắn ta là người quen cũng không chừng. Đối với Dương Lâm, Đường Kiến chỉ mới suy đoán. Mà chuyện đi gặp Lãnh Tâm Nhiên, hắn cũng chỉ thuận miệng nói ra mà thôi. Khi nào thì kế hoạch này được thực hiện, hắn cũng không thể tính toán chính xác được. Nhưng mà, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, hắn đã phải thay đổi cái nhìn. Bởi vì, sau khi tư liệu điều tra được xác định lại, chuyện đã ngày càng trở nên cấp bách. Nhớ lại chuyện cũ xong, nhìn cô gái bưng tách cà phê lên, khẽ nhấp một ngụm trước mặt, trong mắt Đường Kiến ánh lên vài phần tò mò. Đến cùng là hoàn cảnh thế nào mới có thể bồi dưỡng ra được một người có thể giữ được vẻ bình tĩnh, lạnh nhạt trong mọi hoàn cảnh, hơn nữa nhất cử nhất động đều vô cùng tao nhã như thế. Lãnh tiểu thư, nếu cô quen với Dương tiên sinh, có thể xin tiểu thư giúp một việc được không? Hắn chỉ nói một nửa, nhưng đây là cách nói chuyện của người thông minh. Chỉ nói một nửa, đã biểu đạt được ý tứ rất rõ ràng. Có quen, chỉ là thời gian chắc cũng đã đủ rồi. Hiện giờ cô rất gấp, thời gian đi huấn luyện mỗi ngày đều là cố gắng dành ra. Cô không muốn lãng phí thời gian cho những người không quan trọng. Huống chi, Huyết Ưng là thế lực mà ngay từ đầu cô đã muốn nuốt chọn. Nếu nói chuyện của Lôi Vũ là nguyên nhân, vậy thì chuyện xảy ra ở quán Kejioki chính là ngòi nổ. Sắc mặt Đường Kiến khẽ biến, nhưng vẫn mỉm cười nhìn cô gái đang định đứng dậy trước mặt. Tôi cũng không muốn qua lại với các người nhiều. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, từ lúc bắt đầu, đã xác định rõ chúng ta là những người đứng ở vị trí đối nghịch rồi. Bỏ lại những lời này, không để ý đến sắc mặt ngày càng bốc hỏa của Đường Kiến, Lãnh Tâm Nhiên kéo ghế, đi thẳng ra ngoài. Nhìn bóng dáng nhỏ bé và yếu ớt bỏ đi, không chút do dự, rốt cuộc Đường Kiến cũng không nhịn được nữa, tức giận gạt tấm khăn trải bàn xuống đất, toàn bộ những thứ trên bàn đều rơi vỡ, phát ra tiếng vang chói tai. Thanh âm đột nhiên vọng lại này, vô cùng dễ nghe trong đại sảnh yên tĩnh. Trong nháy mắt, gần như tất cả mọi người đều theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn qua, ngay cả những người phục vụ đều không biết làm thế nào để đối phó với người đàn ông đột nhiên tức giận này. Đường Kiến vô cùng kiêu ngạo. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều là lão đại trong đám người. Từ nhỏ đã cao cao tại thượng, chưa bao giờ phải hạ thấp mình như hôm nay. Vậy mà, tình huống hôm nay, cúi đầu còn chưa đủ, hắn còn bị nhục nhã nữa. Cảm giác khuất nhục này khiến khuôn mặt bình thường đến không thể bình thường hơn của hắn trở nên vặn vẹo, dữ tợn, giống như đang bị quỷ nhập vậy. Nhưng mà, hắn cũng bình tĩnh lại rất nhanh. Đầu tiên là nguyện ý sẽ bồi thường tất cả tổn thất cho quán, sau đó thì tỏ ý xin lỗi. Chỉ là sau khi hắn bước ra khỏi tiệm, leo lên xe, lớp mặt nạ giả nhân giả nghĩa này liền bị bóc xuống, nhìn chằm chằm gương mặt dữ tợn của mình trong gương, lộ ra nụ cười âm lãnh. Tống Thiến, tiến hành theo kế hoạch, không tiếc tất cả mọi thứ, đã muốn đấu, vậy thì đấu đến cùng, Đừng Kiến tôi, không sợ gì cả. Lãnh Tâm Nhiên căn bản không để chuyện của Đường Kiến vào mắt. Từ khi căn dặn Dương Lâm xuống tay với Huyết Ưng, cô đã dự liệu được tất cả những chuyện này rồi. Hiện giờ mới chỉ là bắt đầu, cuồng phong bão táp gì đó vẫn còn ở phía sau. Bất quá, đây mới là thế giới của cô. Cuộc sống yên bình căn bản không thích hợp với cô. Chỉ có cuộc sống đủ kích thích, đủ nguy hiểm, cũng đủ tính khiêu chiến mới có thể khiến cô trở nên mạnh mẽ hơn. Sau khi trở lại Long Hồn, thậm chí tâm tình cô còn tốt đến nỗi cùng huấn luyện viên ở đó luyện vài đòn. Buổi tối về nhà, Lãnh Tâm Nhiên gọi điện cho Dương Lâm nói về chuyện Đường Kiến tìm mình. Nói thật, cô rất hiếu kỳ một người có thể nắm huyết ưng trong tay rốt cuộc có bộ dáng gì. Nhưng sau khi nhìn thấy Đường Kiến, tuy rằng không tính là thất vọng, nhưng mà cũng không thấy ngạc nhiên. Tên Đường Kiến kia nhìn như co được giãn được, nhưng kỳ thực hắn rất kiêu ngạo. Trong lòng hắn luôn có thói kiêu ngạo, bướng bỉnh, mà thói kiêu ngạo này là cực đoan, khác với thái độ tự tin của cô. Người như vậy, nói văn hoa thì gọi là tự tin, nói không tốt thì chính là cuồng vọng, bảo thủ. Bất quá, lại nói tiếp, kỳ thực trong lòng cô cũng đã có sự chuẩn bị. Dù sao, mặc dù danh tiếng của huyết ưng ở Yến Kinh rất lớn, thế lực cũng không nhỏ, nhưng mà bên trong huyết ưng lại tốt xấu lẫn lộ, không có quy tắc gì cả. Lúc làm việc thì quá mức liều lĩnh, không chút cố kỵ. Một tổ chức như vậy, tuy rằng có thể có được danh tiếng lẫy lừng trong khoảng thời gian ngắn, nhưng nếu cứ như thế, chỉ biết chọn ngắn tránh dài, vạch hết khuyết điểm của mình cho người ngoài xem. Huyết ưng và Thương Minh cùng là hai tổ chức của Yến Kinh, nhưng mà hai tổ chức này, không nói đến thành viên, chỉ riêng khí thế của người phụ trách cũng đã không giống nhau rồi. Tuy rằng rất nhiều người đánh đồng huyết ưng với Thương Minh, nhưng người có mắt nhìn sẽ phát hiện được sự chênh lệch trong đó. Thương Minh làm một tổ chức thà thiếu không ẩu, những thành viên trong đó trên cơ bản đều sẽ trở thành người đứng trên mọi người. Chỉ có người có bản lĩnh thực sự mới có thể tiến vào Thương Minh. Như thế, có thể đảm bảo cho thế lực của Thương Minh phát triển không ngừng, sẽ không yếu đi. Huyết ưng thì khác, nguyên nhân nhận người của huyết ưng đơn giản hơn rất nhiều. Chỉ cần là người có hậu trường, bối cảnh đủ mạnh, không quan tâm người đó thế nào, chỉ cần phù hợp với điều kiện này là có thể cho vào. Cứ như vậy, tuy rằng thành viên của huyết ưng rất nhiều, nhưng những người thật sự xuất sắc lại rất ít. Ngoại trừ trình độ của thành viên, về mặt người phụ trách, hai tổ chức cũng tồn tại sự khác biệt rất lớn. Tạm thời không nói đến người đàn ông được gọi là công tử rất giống A kia, chỉ cần nhìn văn nhân ra thôi, thực lực và trình độ của anh ta cũng đã vượt xa Đường Kiến. Phân tích sơ qua sự khác biệt của hai tổ chức, lại nhìn thời gian, đã hơn 10 giờ đêm rồi. Lãnh Tâm Nhiên biết, chuyện Đường Kiến đến tìm mình ngày hôm nay là một khúc mở màn, rất nhanh thôi, bão táp sẽ đến. Cô phải nghỉ ngơi dưỡng sức, cẩn thận làm việc, bởi vì cô đã đặt chân vào lại cái thế giới mà cô quá quen thuộc và yêu thích kia rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 156. Hoạt động trao đổi giữa nước N và Trung Hoa chỉ kéo dài trong một tháng. Nhưng mà, hiện giờ đã hơn nửa tháng, đám đại biểu kia vẫn còn ở Đại học Yến Kinh, thoạt nhìn dường như trong thời gian ngắn bọn họ không có dự định rời đi. Đối mặt với ánh mắt khác thường của những người chung quanh, bọn họ cũng thật bất đắc dĩ. Không phải bọn họ không muốn đi, chỉ là nhìn người đàn ông đang đánh đàn piano vô cùng thoải mái ở đằng kia, tất cả mọi người đều theo bản năng mà nuốt hết lời kháng nghị xuống. Nếu nói Thượng Giá Tiểu Thứ Lang là một con sói âm lành ác độc, vậy thì người đàn ông trước mắt này tuyệt đối là một cao thủ già heo ăn thịt cọp. Thoạt nhìn thì hắn rất ôn hòa, ngũ quan cũng thanh tú, vóc dáng không cao lắm, tác phong thì giống với những nam thần tượng đang nổi tiếng ở nước En. Người tên Gia Đằng Quang này không chỉ có diện mạo và hình thể giống với thần tượng, ngay cả cử chỉ hành xử của hắn cũng hệt như minh tinh. Hắn luôn đóng kịch, ra vẻ là một người không đáng sợ. Đáng sợ nhất là người này đóng kịch nhập tâm đến mức đã thâm nhập vào tận xương tủy, nhất cử nhất động đều như xuất phát từ bản năng, không cần phải cố ý diễn trò. Chính những động tác đóng kịch chẳng phân biệt được thật giả đó mới khiến cho người ta cảm thấy khủng bố. Gia Đằng Quang, người nước En, vừa tiếp nhận vai trò người phụ trách của đoàn đại biểu lần này thay thế cho Thượng Giá Tiểu Thứ Lang bị bệnh nặng không lâu. Đừng nói là Trung Hoa, ngay cả những đại biểu của nước En cũng không biết thân phận thật sự của người đàn ông trước mắt này. Chỉ là tất cả mọi người đều là người thông minh, có thể được những người ở trên trực tiếp ủy nhiệm cho làm người phụ trách, tuyệt đối không đơn giản. Huống chi, cử chỉ và hành động của hắn luôn mang theo khí chất cao quý. Người như vậy, vừa nhìn là đã biết là người có thân phận không vừa. Lúc này, Gia Đằng Quang đang đánh đàn. Hắn đánh đàn rất chuyên chú, hai mắt khép hờ, bộ dáng hoàn toàn say mê. Nhưng mà, nếu không chỉ nhìn khuôn mặt của hắn, sẽ phát hiện bên cạnh hắn còn có một người đang ngồi. Đó là một thiếu nữ quần áo đã bị tụt xuống một nửa, nửa ngồi trước đàn dương cầm, ngoan ngoãn giống như một con mèo nhỏ. Người này, vậy mà lại vừa đánh đàn còn vừa bớt chút thời gian để đùa giỡn với phụ nữ. Động tác đánh đàn tao nhã như vậy, nhưng dưới bàn tay của hắn, lại mang theo sắc thái dâm mị. Thiếu gia, một quản gia trung niên đi tới, không chớp mắt nhìn hết thảy trước mắt, đầu cúi thấp, thậm chí còn không dám liếc nhìn đối phương lấy một cái. Ra đằng quang, tiếp tục đánh đàn, mãi cho đến khi âm cuối cũng kết thúc, mới ngẩng đầu lên, lười biếng nói, chuyện gì? Đường tiên sinh muốn gặp ngài. Đây là một phòng khách rất lớn, một bên là nơi ra đằng quang đánh đàn. Phía bên kia, mấy đại biểu nước N đang làm chuyện riêng của mình, hoặc chơi, hoặc học bài, mỗi người đều tự làm chuyện của mình, không ai làm phiền đến ai. Điểm tương tự duy nhất chính là, cho dù bên ra đằng quang có truyền đến âm thanh gì, cũng không có ai ngẩng đầu lên mà nhìn về phía bên kia lấy một cái. Mỗi một người của nước N đều có nô tính trời sinh. Đối với kẻ mạnh, bọn họ gần như có tâm lý sùng bái điên cuồng, nói thẳng ra là, bọn họ nguyện ý thần phục dưới chân kẻ mạnh, không hề có cảm giác khuất phục, thậm chí, ngay cả tâm lý muốn trở nên mạnh hơn cũng không có. Tuy rằng ra đằng quang mới chỉ đến đây một thời gian ngắn, nhưng thực lực sâu không lường được và tính cách vạn biến khó lường đã chinh phục được mọi người. Đường tiên sinh, ra đằng quang tùy tay sờ mó trên nửa thân trần của thiếu nữ, sau đó mới không chút để ý nói, hắn đến làm gì? Có thể tìm tới nơi này, lại là người họ Đường, hẳn là chỉ có một người này rồi. Con ngươi màu xám của gia đằng quang trở nên mờ mịt, thâm trầm, nhưng biểu hiện cũng không mấy rõ ràng, ít nhất thì hiện giờ cũng không có ai nhìn ra được biến hóa rất nhỏ này của hắn. Đường tiên sinh nói có chuyện quan trọng muốn gặp. Thiếu gia, hắn nói, chỉ cần thiếu gia nhìn thấy cái này, sẽ gặp hắn. Quản gia đưa phong thư trên tay cho gia đằng quang, sau khi trình lên thì lui xuống, không dừng lại chút nào. Gia đằng quang tùy ý quét mắt qua tờ giấy, sau đó trên mặt hiện lên một nụ cười bí hiểm, cho hắn vào đi. Mấy phút đồng hồ sau, quản gia lại tiến vào, theo sau là một người đàn ông có diện mạo bình thường đến không thể bình thường hơn, đúng là người đứng đầu của huyết ưng Đường Kiến. Gia đằng thiếu gia, đã lâu không gặp. Tiếng N của Đường Kiến không tính là tốt, chỉ chào hỏi thôi cũng đã lắp ba lắp bắp. Nhưng mà, thiếu nữ lúc trước nhìn giống như đồ chơi kia giờ lại biểu hiện ra một mặt siêu việt của mình, trực tiếp đứng ra làm phiên dịch. Có phiên dịch, áp lực của Đường Kiến nhỏ hơn rất nhiều. Chỉ là khi nhìn thấy những dấu hồng ngân đầy ái muội trên người thiếu nữ này, trong mắt hiện lên vẻ sáng tỏ. Gia đằng quang vẫn ngồi trước đàn piano, thậm chí còn không nhường cho Đường Kiến ngồi xuống. Cứ dùng đôi mắt màu xám nhìn hắn, nửa ngày sau mới đột nhiên nở nụ cười. Hội trưởng Đường đã đến đây, chúng ta đi lên lầu 2 đi. Nói xong, hắn liền đứng dậy đi thẳng lên lầu 2, trước khi còn liếc nhìn về phía thiếu nữ kia. Sa, cô cũng đi cùng đi. Trên mặt thiếu nữ không hề biểu cảm, sau khi nghe thấy câu này cũng chỉ gật đầu đáp ứng, không hề lộ ra thần sắc vui sướng hay ngạc nhiên. Biểu cảm này khiến Đường Kiến nhớ tới khuôn mặt của người khiến hấp vấp phải trắc trở kia. Xem ra, cuộc sống của gia đằng thiếu gia này cũng thật phấn khích. Nếu hắn đã thích cô gái này, vậy thì, xem như nước cờ này của mình đã đúng được phân nửa. Chỉ là không nghĩ tới gia đằng thiếu gia lại thích loại khẩu vị nặng này. Xem ra lời đồn đãi những người đàn ông nước N đều thích khẩu vị nặng cũng có chút giá trị tham khảo. Lúc thượng giá tiểu thứ lang còn là người phụ trách đoàn đại biểu, bọn họ ở lại trong phòng nghỉ do Đại học Yến Kinh chuẩn bị. Nhưng mà hiện tại, sau khi gia đằng đến, bọn họ liền chuyển thẳng đến một biệt thự xa hoa ở cạnh trường học. Sở dĩ phải chuyển đến đây là vì gia đằng cảm thấy căn phòng kia quá đơn sơ, căn bản không phải dành cho người ở. Có gì thì nói thẳng, đến cùng là cậu muốn cái gì? Gia đằng dựa người vào ghế, mờ, không biểu cảm hưởng thụ thiếu nữ kia đứng sau lưng đấm bóp mát xa cho hắn. Loại hưởng thụ này, tuyệt đối là thượng đẳng. Đường Kiến nhìn, cảm thấy vô cùng hâm mộ, nghĩ rằng sau khi trở về cũng phải tìm một người như thế. Tốt nhất là, tìm một đứa ngực lớn, để cô ta mặc áo trễ ngực, còn có thể chơi trò đóng giả nhân vật, là một biện pháp cực tốt để giảm bớt áp lực. Lời nói của Gia Đằng khiến cho Đường Kiến bừng tỉnh, nhìn Gia Đằng trước mặt vì không nhận được câu trả lời của hắn mà thấy không vui. Đường Kiến vội nói, tôi biết Gia Đằng thiếu gia luôn có hứng thú với người này, cho nên tôi nghĩ muốn hợp tác với Gia Đằng thiếu gia. Ngay sau đó, Đường Kiến trình bày toàn bộ kế hoạch mà mình đã vạch ra. Đương nhiên, trong kế hoạch của hắn sẽ không để lộ ra tình cảnh hiện tại của hắn. Dù sao, trong lúc đàm phán, khí thế càng mạnh, lý lẽ càng rắn chắc, thì càng có khả năng đạt được kết quả đàm phán tốt nhất. Nghe xong lời của Đường Kiến, Gia Đằng cầm lấy tờ giấy, xem qua. Nói đến giấy, kỳ thực là một bức ảnh chụp. Trên ảnh là một thiếu nữ, 17-18 tuổi, làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, chỉ là mặt không biểu cảm, thoạt nhìn giống như một con búp bê tinh xảo, không có cảm xúc của con người. Bộ dáng này của Lãnh Tâm Nhiên, Gia Đằng đã quá quen thuộc. Lần đó lúc nhìn thấy, hắn chỉ biết đây là bộ mặt thật của cô gái Trung Hoa này. Nói ra thì, quả thật hắn cảm thấy rất hứng thú với cô gái này. Phụ nữ của nước N phần lớn đều ngoan ngoãn nghe lời, đối với mệnh lệnh của đàn ông, phần lớn đều có thái độ phục tùng. Từ nhỏ đến lớn, những cô gái hắn gặp trên cơ bản đều là như vậy. Nhưng mà, lần đó, ở sân tennis, hắn đã gặp được một nữ sinh khác xa những người đó, vẻ mặt luôn lạnh lùng, lúc chắn trước mặt nam sinh kia cũng không chút do dự, giống như không có gì đáng ngại. Khiến cho hắn giật mình chính là thân thủ của nữ sinh kia, ở trong nước nghe được tin thượng giá tiểu thư lang bị thương hắn cũng rất bất ngờ, nhưng mà hiện tại, nhìn thấy nữ sinh này, hắn nghĩ hắn đã biết được đáp án. Thấy Gia Đằng nhìn chằm chằm tấm ảnh đến ngẩn người, Đường Kiến đắc ý trong lòng. Sau đó lại lấy từ túi áo ra một tấm ảnh chụp khác. Trên ảnh chụp vẫn là cùng một người, nhưng khác với tấm hình lúc nãy, cô gái trong ảnh này đang cười. Đúng vậy, tuy rằng nụ cười không rõ, chỉ là khóe miệng hơi cong lên, nhưng mà chỉ liếc mắt một cái là có thể nhận ra cô thật sự đang cười. Đôi mắt lấp lánh như sao trời kia cũng nhiễm lên sắc thái đẹp đẽ nhất thế gian. Bộ dạng này của cô so với vẻ mặt lạnh lùng không biểu cảm của cô lại càng tăng thêm vài phần ý vị. Nếu nói khi nhìn thấy tấm ảnh trước của Lãnh Tâm Nhiên trong lòng Gia Đằng chỉ gợn lên chút sóng, vậy thì khi nhìn thấy nụ cười ngọt ngào như tiên tử trong tấm ảnh này, hắn đã thật sự động lòng rồi. Khóe miệng hơi gợi lên, có ý tứ, không nghĩ tới một người lạnh lùng như thế, lúc cười lên lại có sức quyến rũ lớn như vậy, giống như ánh mặt trời mùa đông, ấm áp mà mê người. Được rồi, nói ra điều kiện của cậu đi. Rốt cuộc Gia Đằng cũng đưa ra quyết định. Nghe được lời của Gia Đằng, Đường Kiến mới thầm thở nhẹ ra một hơi, tự biết nước cờ của mình, xem ra đã thật sự đi đúng chỗ rồi. Kỳ thực cũng không có điều kiện gì, chỉ muốn cho Gia Đằng thiếu gia vui vẻ, nên đưa Lãnh Tâm Nhiên cho ngài mà thôi. Đường Kiến mỉm cười, khuôn mặt bình thường đến không thể bình thường hơn này, trong một khắc này, bị che phủ bởi một tầng sương lạnh đầy ác độc. Lãnh Tâm Nhiên đương nhiên là không biết chuyện này. Mỗi ngày cô đều bộn bề nhiều việc, khơi mào mâu thuẫn giữa hắc quỷ và huyết ưng, kỳ thực rất đơn giản. Chỉ là một người phụ trách của hắc quỷ bị chết trên địa bàn của huyết ưng, hơn nữa còn là chết trên giường. Ngoại trừ người đã chết kia, trong phòng chỉ còn một tiểu thư đang run rẩy. Mà căn cứ theo lời chỉ chứng của tiểu thư kia, người phụ trách này là bị đột tử sau khi dùng một loại thuốc, mà loại thuốc kia là do chủ quán cung cấp. Lời chỉ chứng này thật hiển nhiên đã nói rõ một chuyện. Cái chết của người phụ trách này không phải là việc ngoài ý muốn, mà là bị mưu sát. Người mưu sát hắn tất nhiên là người trong quán kia, mà cái quán kia lại thuộc quyền quản lý của huyết ưng. Mâu thuẫn bắt đầu từ đây. Từ lâu quan hệ giữa huyết ưng và hắc quỷ đã không tốt, có nguyên nhân sâu xa từ trước, lại có ngòi nổ. Lần này, mâu thuẫn trở nên hết sức căng thẳng. Mấy ngày qua, hai bang phái không biết đã sống mái với nhau ngoài sáng trong tối biết bao nhiêu lần rồi. Tuy rằng huyết ưng có tính chất trường học, nhưng lực lượng chủ chốt không phải là học sinh, mà là những thành viên giới hắc đạo. Tuy rằng quan hệ giữa hai phái luôn không tốt, nhưng lại có trở ngại là cục diện chân vạc, nên luôn nỗ lực duy trì sự cân bằng, nhường nhịn nhau. Nhưng mà hiện tại, xảy ra chuyện lần này, hơn nữa cộng thêm tác động từ bên ngoài, liền trực tiếp khiến cho sự tình phát triển đến tình cảnh không thể vãn hồi. Đi tìm Gia Đằng, cũng là do không còn cách khác. Tuy rằng Đường Kiến đã sớm nghĩ đến chuyện thôn tính hai phái xung quanh, nhưng không phải hiện tại, ít nhất là phải đợi đến khi hắn tốt nghiệp. Hiện giờ thực lực của Huyết Ưng còn chưa thật sự phát triển, thời gian là khuyết điểm lớn nhất của hắn. Thậm chí hắn đã nghĩ đến chuyện, một khi đã chuẩn bị đầy đủ, nên chọn ai làm đối tượng khai đao. Hiện giờ xảy ra chuyện này tuyệt đối đã vượt quá tính toán của hắn, thế nên cuối cùng, hắn không thể không tìm Gia Đằng để hợp tác. Hắn không quá hiểu biết thân phận, bối cảnh của Gia Đằng, nhưng có thể xác định, Gia Đằng không phải người thường. Hơn nữa, thậm chí có khả năng còn cao hơn cả thân phận con trai đại thần nội các của thượng giá Tiểu Thứ Lang. Vừa tan học, Lãnh Tâm Nhiên liền nhận được một cuộc gọi bất ngờ. Sau đó, thậm chí còn chẳng quan tâm đến việc giải thích cho bọn Lam Kỳ Nhi, Lãnh Tâm Nhiên đã phóng thẳng ra ngoài. Công tử, người thật sự muốn xuống xe ở đây sao? Nhan Viêm lại hỏi vấn đề anh ta đã hỏi mấy trăm lần. Người đàn ông được gọi là công tử không có vẻ gì là không kiên nhẫn, nhưng cũng không trả lời, dùng sự trầm mặc để nói lên thái độ của mình. Đến cuối cùng, Nhan Viêm đành phải bất đắc dĩ thở dài, tỏ vẻ thỏa hiệp. Tính khí của công tử xem như là tốt, nhưng mà một khi công tử thật sự quyết định muốn làm chuyện gì, thì bất luận kẻ nào cũng không thể thay đổi. Quyết định của anh, chỉ cần đã đưa, thì không có khả năng sửa đổi. Hiện giờ, công tử của bọn họ, công tử Phong Thần Tuấn Lãng còn anh Tuấn mê người hơn cả minh tinh của bọn họ, thế nhưng lại nói muốn đi một mình. Đi một chút cũng thôi đi, lại còn không cho anh ta đi theo. Nhan Viên cúi gằm mặt, gục lên tay lái, nhìn người mặc đồ trắng kia dần dần đi xa, tuy rằng không cam lòng nhưng cũng không còn cách gì. Lãnh Tâm Nhiên cảm thấy mình thật sự đen đến tận mạng rồi. Nhận được điện thoại nói đã tìm được chút manh mối liên quan đến chuyện nội gián trong Diêm Môn, cô ôm cõi lòng đây chờ mong chạy qua, không nghĩ tới vừa khéo bắt gặp hai bang phái đang sống mái với nhau, đúng là hai bang phái trong kế hoạch của cô. Chuyện này còn chưa tính, nếu chỉ đơn thuần là sống mái với nhau thì thôi đi, những người đó thế nhưng còn lấy quần chúng vô tội để khai đao, bắt mấy con tin làm tấm chắn. Hành động này thành công châm lên ngọn lửa giận của Lãnh Tâm Nhiên. Thế giới hắc đạo vốn là một thế giới không thể lộ ra ngoài sáng, vì sẽ có rất nhiều người khinh thường. Nhưng mà, trong cái thế giới mà Lãnh Tâm Nhiên yêu thích này, có một số nguyên tắc vẫn phải tuân thủ. Bang phái sống mái với nhau thì rất bình thường, nhưng phải tận lực giảm bớt nguy hiểm cho quần chúng. Quan trọng hơn là tuyệt đối không thể đem quần chúng vô tội kéo vào trận chiến. Mà hiện tại, hành động đó của bọn họ vừa khéo đã chạm đến lớp vảy ngực của Lãnh Tâm Nhiên. Đặc biệt là khi nhìn thấy một người mẹ dẫn theo hai đứa con, vì bảo vệ con mình mà bị trúng đạn, sau đó thi thể bị dẫm đạp một cách vô tình, lực nhẫn nại của Lãnh Tâm Nhiên đã đạt đến cực hạn. Mấy người kia giết chết người mẹ còn chưa tính, thế nhưng còn muốn bắt mấy đứa nhỏ này khai đao. Hết thảy chuyện này chỉ bởi vì bọn bỏ ngấp nghé địa bàn của đối phương. Sự tồn tại của một bang phái rất nhiều khi là dựa vào việc thu phí bảo hộ để duy trì. Nếu không thể phát triển nghề phụ của mình, vậy cũng chỉ có thể thu phí bảo hộ của những người xung quanh. Đã thu phí bảo hộ, vậy thì phải làm tốt những chuyện nên làm, bảo vệ tốt an toàn cho bọn họ. Nhưng mà hiện tại, những người này chẳng những không thể bảo vệ cho mọi người được an toàn, mà còn đem bọn họ ra làm lá chắn. Người của Huyết Ưng cũng không ngoại lệ. Không làm tổn thương người vô tội là đạo lý cơ bản, nhưng những người này đã giết người đến mờ mắt, căn bản mặc kệ cái gì mà vô tội với không vô tội, nhìn thấy người liền giết, thậm chí còn giết đến hưng phấn đến mức toàn bộ máu trong người đều sôi trào. Mắt thấy cây dao của một người trong số họ sắp rơi xuống người một đứa bé bị dọa ngốc, rốt cuộc Lãnh Tâm Nhiên cũng không nhịn được nữa mà nhảy ra. Đầu tiên cô ném một hòn đá đánh rơi dao của đối phương. Sau đó dùng một cước đá văng đối phương, để hai đứa bé núp sau lưng mình. Sự xuất hiện của Lãnh Tâm Nhiên cũng không gây chú ý lắm. Hiện giờ trong trường hợp này, có nhiều người lắm, khắp nơi đều là người, khắp nơi đều là máu, bốn phía đều là một màu đỏ tươi. Đột nhiên xuất hiện một người như vậy, căn bản không thể hấp dẫn được sự chú ý của những người khác. Nhưng mà, không hấp dẫn được sự chú ý của những người khác, nhưng hấp dẫn sự chú ý của mấy người trước mắt thì vẫn có khả năng. Người bị Lãnh Tâm Nhiên đá bay kia còn chưa kịp đứng lên đã bị người khác trực tiếp chém một dao mà ngất đi. Lãnh Tâm Nhiên còn chưa đi tới, mấy anh em của người kia sau khi nhìn thấy Lãnh Tâm Nhiên đã cầm dao xông vào người cô. Lãnh Tâm Nhiên hiện tại là tay không ra trận, mà còn phải bảo vệ hai đứa nhỏ vô tội, bó tay bó chân, căn bản không thể phát huy được bản lĩnh lúc bình thường. Cũng may hai đứa nhỏ này cũng tương đối thông minh, thấy Lãnh Tâm Nhiên hành động như thế liền biết cô đến cứu tụi nó. Sau khi thấy Lãnh Tâm Nhiên kiêng dè thì kéo đứa em đang ngồi trên đất của mình chạy nhanh như trước đến một nơi an toàn. Sau khi xác định hai đứa nhỏ đã đến được chỗ an toàn, áp lực của Lãnh Tâm Nhiên rốt cuộc cũng nhẹ đi. Cô nhìn mấy người trước mặt, khóe miệng gợi lên nụ cười lạnh đầy tà mị. Một cước dẫm lên chuôi dao lúc trước bị hòn đá đánh rơi, cũng không nhìn rõ được cô đã làm thế nào. Dù sao thì đến khi những người đó thấy rõ tình cảnh, trên tay Lãnh Tâm Nhiên đã cầm một con dao, hàn quang bắn ra bốn phía. Cục diện bị đảo lộn trong trước mắt. Lúc trước Lãnh Tâm Nhiên luôn né tránh, phòng thủ, rốt cuộc cũng đã chọn tiến công. Con dao ở trong tay cô, giống như được ban cho sinh mệnh mới, bay múa rất sống động. Động tác nhanh nhẹn, phản ứng linh hoạt, cộng thêm thân thủ sâu không lường được. Ở trước mặt Lãnh Tâm Nhiên, mấy người chưa từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, hoàn toàn chỉ biết dựa vào sức mạnh để đánh nhau này căn bản không có một chút lực uy hiếp. Lãnh Tâm Nhiên trực tiếp vung dao lên, lấy khí thế gặp thần giết thần, gặp Phật chém Phật đánh cho đối phương hoa rơi nước chảy. Nhưng mà, biểu hiện ưu tú là phải chịu báo ứng. Báo ứng lớn nhất chính là, sau khi Lãnh Tâm Nhiên giải quyết xong mấy kẻ vây quanh mình lúc trước, thì cô lại bị một nhóm người khác vây quanh. Hơn nữa, nhóm người này so với đám trước còn đông hơn, hùng hùng hổ hổ, thoạt nhìn có vẻ đã xem Lãnh Tâm Nhiên trở thành người của hắc quỷ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 157. Sau khi trọng sinh, tuy rằng Lãnh Tâm Nhiên đã trải qua rất nhiều trận đánh nhau, nhưng mà thực chiến chân thực giống như thế này, có người thương vong, vẫn là lần đầu tiên. Máu tươi văng ra khắp nơi, biểu cảm trên mặt mỗi người đều vặn vẹo dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi xem tất cả mọi người chắn trước mặt mình đều là kẻ địch. Không có ai suy nghĩ nhiều, trong đầu chỉ tràn ngập sự kích thích khát máu, liều mạng vung con dao trong tay lên, giết, giết, lại không ngừng giết, giết, giết. Chỉ có như thế mới có thể sống sót. Cái cảm giác mỗi tế bào trên cơ thể đều không nhịn được mà run rẩy này, chỉ có ở giờ phút này mới có thể xuất hiện. Máu huyết cả người đều không ngừng kêu gào phải giết chóc, chỉ có không ngừng giết chóc mới có thể phát tiết sự kích động này. Không chỉ có những người nhuộm tóc đủ màu này mới nghĩ như vậy, ngay cả Lãnh Tâm Nhiên cũng có chút không khống chế được cái cảm giác hưng phấn cả người này. Cô nắm chặt con dao trong tay, đôi mắt đen cũng dần bị nhuộm thành màu đỏ, nhìn đám người đầy vẻ địch ý trước mặt, Lãnh Tâm Nhiên hứng thú nhếch miệng, thậm chí còn giơ lưỡi liếm bờ môi của mình. Những người của huyết ưng kia, tuy rằng dáng vóc đều không tệ, cường tráng,